Chàng rể chiến thần, chương 3433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3433 thiên kiếp vừa bắt đầu. Đáng yếu nhất, có lẽ ngay cả Dương Chấn cũng không biết liệu cậu ấy có chịu nổi không. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, Trần nghiêm nghị nói, lại nhìn về phía Mã Siêu. Nhưng con yên tâm, nếu cậu ấy không chịu nổi thiên kiếp thật, ta sẽ ra tay cứu cậu ấy khỏi thiên kiếp. Nhưng một khi cứu cậu ấy khỏi thiên kiếp, cảnh giới của cậu ấy sẽ ngừng ở siêu phàm cảnh, kiếp này không thể bước vào thiên cảnh nữa. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, nét mặt Mã Siêu lập tức cứng đờ. Anh ta hiểu rất rõ, để đi tới ngày hôm nay, Dương Chấn đã gặp khó khăn đến mức nào, thậm chí để đối phó với kẻ địch mạnh, anh còn dùng lời nói dối có thiện ý để lừa vợ con mình rời đi. Nếu cảnh giới của Dương Chấn chỉ ngừng ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mất võ công nữa, sao anh có thể chấp nhận nổi? Mã Siêu hỏi với vẻ không cam lòng. Sư phụ, không còn cách nào khác ạ. Lệ Trần lắc đầu, trầm giọng nói. Đấy là cách duy nhất, hoặc cậu ấy tự vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể, để thiên kiếp rèn luyện cơ thể cậu ấy, từ đó cơ thể sẽ đột phá thiên cảnh trước, hoặc trước khi thiên kiếp sắp giết cậu ấy, ta sẽ cứu cậu ấy ra, nhưng cái giá đắt phải trả sẽ khiến cậu ấy khó mà chịu được. Mã Siêu không nói gì nữa, lo lắng nhìn về phía Dương Chấn. Lúc này, bệ linh khí như một thiết bị hấp thu và chuyển đổi thiên kiếp, tia sét di chuyển quanh nó, sau đó truyền vào người Dương Chấn. Nét mặt Dương Chấn trông rất đau đớn, nhưng anh vẫn im lặng ngồi xếp bằng trên bệ linh khí, không nhúc nhích, để mặc cơ thể hấp thu tia sét trên bệ. Ầm ầm ầm, tảng thư các đã hóa thành biển sét, vô số tia sét không ngừng giáng xuống. Các cao thủ ma tông đều có vẻ lo lắng. Không nhiều cao thủ biết chuyện Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, những cao thủ ma tông khác đều nghĩ người đang vượt thiên kiếp chính là Lệ Trần. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều có vẻ nghiêm nghị. Thiên kiếp mạnh quá, Ứng Thiên Hành trầm giọng nói. Nhậm Kinh Luân cũng nói, đây là thiên kiếp mạnh nhất mà tôi từng thấy, không hổ là chủ ma tông, ngay cả thiên kiếp mà ông ta phải vượt cũng mạnh như thế. Ứng Thiên Hành hừ lạnh. Cho dù thiên kiếp mạnh hơn nữa thì sao? Lệ Trần sống sót đi ra khỏi thiên kiếp thì mới tính là giỏi, bằng không, chỉ có thể bị thiên kiếp chôn vùi thôi. Người của Ma Tông đều lạnh lùng nhìn Ứng Thiên Hành. Hồng Ma lạnh lùng nói, chắc ông quên một chuyện, thiên kiếp càng mạnh thì thực lực của người vượt thiên kiếp cũng càng mạnh hơn. Tông chủ của chúng tôi đã sắp bước vào thiên cảnh trước ông, còn ông vẫn quẩn quanh dưới thiên cảnh, chưa bàn đến việc ông có thể vượt qua thiên kiếp không? Cho dù vượt được thật, chênh lệch giữa ông và tông chủ của chúng tôi sẽ ngày càng lớn hơn. Khi đó, nếu tông chủ muốn giết ông thì chẳng khác gì giết chó. Cách chương.